Chương 281, giặt mì nẹ tâm tư, canh thứ tư. Thì ra ngay mới vừa rồi, cả dù hạ thất thần thời điểm, chính là bị hệ thống gọi về đi vào. Vô song, ngươi nói là thật, nơi đây có thể hối đoái trị liệu con kia ảm phạ rổ dược phẩm. Cả dù hạ hướng về phía vô song ngạc nhiên hỏi. Không sai, nếu như là bổ kẹ mần khác, có thể không có cách nào, ngươi chỉ có thể thành thành thật thật hối đoái cao cấp dược phẩm thánh bụi. Cái thứ ở trong truyền thuyết mặc dù là chết bổ kẹ mẩn cũng có thể cứu sống dược phẩm nơi đây là chỉ vừa mới chết không có vượt lên trước 10 phút. Hối đoái giá cả 10 van tích phân chắc giá. Thế nhưng ảm phạ rổ quang nhi bệnh tương đối hơi đặc thù, nơi này có trị liệu nó đặc hiệu thuốc, đến từ trạm Lam thành phố tổ truyền bí dược, cũng là trước đây trong trò chơi trọng yếu đạo có đủ, hối đoái giá cả miễn là. Vô song nói ở trong tay nổi lơ lửng một cái màu xanh nhạt tiểu bao bao. Mặt trên còn viết một cái bí mật chữ. Đổi cả dù hạ không chút suy nghĩ liền đổi, dù sao đối với cả dù hạ mà nói cũng không đắt, nếu như có thể đổi Jasmine lời cảm kích, thực sự là quá có lời. Hối đoái thành công, khấu trừ tích phân, hiện nay chủ nhân ngươi còn thừa lại 1911-90 tích phân, xin tiếp tục cố gắng. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Cả dù hạ ở tiếp nhận đồ đạc liền muốn rời khỏi thời điểm, vô song ngăn cản cả dù hạ. Còn không được nha, bây giờ ảm phạ rổ quá mức hư nhược rồi, chỉ là dựa vào thuốc này là không được, ngươi còn cần như vậy vô song đem chính mình kế hoạch cho cả dù hạ nói một lần. Cả dù hạ gật đầu liền thối lui ra khỏi. Về sau liền có phía trước một màn kia. Một giờ quá khứ, ở Bờ Lai Si, Mỹ Lỏ tiếp cùng Tạ Kiên chỉ dưới sự cố gắng, Quang Nhi rốt cuộc khôi phục khỏe mạnh. Thật tốt quá, Quang Nhi ngươi rốt cuộc được rồi. Giặt mỹ nẹ cao hứng ôm lấy khôi phục Quang Nhi. Ngược lại là tám sóc lao nhân này hiển nhiên tốt hơn giặt mỹ nẹ nhiều, hướng về phía cả dù hạ mấy người cúc cung biểu thị cảm tạ, thực sự là rất đa tạ các ngươi. Quang Nhi được rồi, các ngươi là nhạt hành thành phố anh hùng. Giặt mỹ nẹ lúc này cũng khôi phục, hướng về phía cả dù hạ cùng phía sau chúng nữ biểu thị cảm tạ, thực sự là quá cảm tạ các ngươi. Cảm ơn hiện tại Quang Nhi được rồi. Tin tưởng ngày mai đạo quán ta y không có vấn đề đi cả rủ hạ hướng về phía Jasmine vừa cười vừa nói. Đương nhiên không có vấn đề, ta nhất định sẽ xuất ra mạnh nhất thực lực tới nên chiến. Húng chi ta gì hệ gì ổ cùng sật lịch nhưng là rất muốn cùng người tỷ dạ nghỉ tạ cùng tài phlọ xì ẩn báo thủ rửa hận. Nói xong Jasmine mình cũng nở nụ cười. Vợ y thi tô tờ, chúng ta ngày mai sẽ đi qua đạo quán khiêu chiến. Cả rủ hạ gật đầu cùng Jasmine nói một lần. Cả dù hạ liền mang theo xỉn thị ạ chúng nữ ly khai Quang Huy Hải Đăng, sau đó, tùy tiện ở nhạt hành thành phố loại này đại thành thị tìm một nhà ngũ tinh cấp tiểu điếm ở lại, trực tiếp mở một nhà phòng cho Tổng thống. Mà Jasmine bên này, tám sóc nhìn đang ở cẩn thận tỉ mỉ chiếu cô Quang Nhi Jasmine, đột nhiên hướng về phía Jasmine nói ra, thích, thì đi nắm chặt tốt, không muốn về sau trở lại hối hận. Ra ra. Ngươi ở đây nói cái gì đó Jasmine trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, sau đó làm bộ chấn định hướng về phía Gia Gia làm nũng hô. Ha ha Gia Gia nói lung tung, bất quá Gia Gia cũng là nói thực sự, nếu như ngươi thích cả rủ hạ đứa bé kia, ta không phản đối. Thế nhưng ngươi cũng thấy đấy, đám kia đi theo hắn nữ hải tử từng cái đơn giản, ngươi nếu là không chủ động nói, ngươi về sau sẽ hối hận. Đây là ta cái này lão đầu tử kinh nghiệm lời tuyên bố. Tám sóc hiền hòa nhìn trên mặt thông hồng Jasmine, mỉm cười nói. Rồi hãy nói Jasmine hiển nhiên có chút nhớ muôn trốn tránh nói. Ha ha chính ngươi nhìn làm đi ra ra già rồi, không quản được các ngươi những thứ này người tuổi trẻ. Tám sóc lắc đầu nói rằng, không có đi bức bách Jasmine. Jasmine thì là nhìn an tường ngủ Quang Nhi, rơi vào trầm tư, trong đầu thỉnh thoảng nhớ tới cả dù hạ. Cả dù hạ không biết lúc này đã lại có một người rơi xuống ở trong tay của hắn. Chuẩn bị bỏ thêm vào đến hắn trong hậu cung. Ngày thứ hai, bởi ngày hôm qua vì Quang Nhi sự tình, cả dù hạ đoàn người đều ngủ tương đối trễ, kết quả hôm nay sáng sớm, chỉ có một cổ rủ kỳ theo cả dù hạ bắt đi, còn dư lại xỉn thì ạ càn còn có mẹ ấy cũng còn không muốn đứng lên. Khó có được buông lỏng một chút, để các nàng tiếp tục ngủ đi cổ rủ kỳ hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ suy nghĩ một chút cũng phải, bất kể là ạ càn cùng xỉn thì ạ hoặc là mẹ ấy, ba nữ nhân đều là đại tiểu thư gia sinh, nhưng bây giờ cùng với chính mình màn trời chiếu đất ở thành đô các nơi lữ hành, cũng quả thực đủ khó khăn các nàng, cả dù hạ cũng không có đi quấy rối các nàng, làm cho các nàng tiếp tục ngủ. Mà hắn thì cùng cổ rủ kỳ hai người đi tới nhạc hành đạo quán. Chỉ là hiện tại đã là nhanh đến buổi trưa một không điểm rất nhiều, lúc này đạo quán bên trong đã đang tiến hành đạo quán ta y khiêu chiến là một cái cùng as không sai biệt lắm tiểu trong to nhỏ cậu bé. Hắn bây giờ bổ kẻ mẩn là giống như cả rủ hạc dầu cô nạ, mà Jasmine nẹ sử dụng thì là mạ nẹ tổng. Thằng bé kia thực lực thì không được, đang đối mặt cấp bậc thực lực cao hơn nhiều dầu cô nạ hơn nữa trên thuộc tính lại bị khắc chế mạ nẹ tổng, dầu cô nạ bị áp chế đến si tờ sao. Một điểm phản kháng cũng không có đã bị Jasmine giải quyết. Cho nó một kích tối hậu, mà nệ tổng sử dụng nạp điện chùm tia sáng. Jasmine hướng về phía mà nệ tổng lớn tiếng hô. Mà nệ tổng đem điện khí tụ tập đến rồi ở giữa, sau đó một đạo chùm sáng màu vàng từ trung gian bắn ra, trực tiếp đem con kia bị sửa chữa rất thảm dầu cổ nạ đánh bay đi ra ngoài, đụng phải tiểu Nam Hải phía sau trên vách tường. Dầu cổ nạ không có sao chứ? Thằng bé kia chay mau tới ôm lấy chính mình dầu cổ nạ, lo lắng hỏi. Thực lực của ngươi còn không được, đi nhiều huấn luyện một chút, trở lại khiêu chiến đi. Jasmine ôn nhu hướng về phía thằng bé kia khích lệ nói. Phải, cảm ơn quán chủ ngươi chỉ giáo. Thằng bé kia nghe xong Jasmine cổ vũ về sau, hướng về phía Jasmine nói cảm tạ. Sau đó thằng bé kia liền mang theo dầu cổ nạ chạy đi trung tâm bổ kẹ mẩn. Đáng tiếc là cái thành phố này trung tâm bổ kẹ mẩn rồi còn không ở, bất quá cái này không liên quan cả dù hạ chuyện. Ngươi đã đến rồi. Jasmine đột nhiên rất là khẩn trương hướng về phía cả dù hạ hô, không biết thế nào, Jasmine lần nữa chứng kiến cả dù hạ thời điểm, đột nhiên nghĩ tới chính mình ra ra đối với mình nói qua nói, để Jasmine rất gấp gáp. Ngươi không sao chứ? Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ kỳ quái nhìn Jasmine, đối với Jasmine khẩn trương rất là kỳ quái. Không có việc gì, chúng ta bắt đầu đạo quán ta y đi. Jasmine nhanh lên hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Nếu Jasmine không nói, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỷ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chuẩn bị bắt đầu đạo quán ta y đại gia bỏ một s bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.